Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 91. Lâm Thành, ngươi nhanh chóng hỏi một chút, quỷ vương này có phải gọi là quỷ vương Thiên Anh hay không? Đúng lúc này, thanh âm của đại ma đầu vang lên, mang theo từng trận kích động. Đúng đúng, ngươi nhanh chóng hỏi một chút. Tà thần hòa hợp thành nhất thể cùng với chân phải của Lâm Thành cũng đi theo mở miệng nói. Hai tên gia hỏa này qua một đoạn thời gian không nói lời nào, giờ phút này vậy mà nói chuyện. Thứ có thể làm cho hai người bọn chúng nói chuyện nhớ định không đơn giản. Quỷ vương Thiên Anh nghe tên tựa hồ thượng hưu bức, phòng trừng là lệ quỷ cùng thời kỳ với hai người bọn chúng. Quỷ vương các người muốn cứu có phải gọi là quỷ vương Thiên Anh hay không? Lâm Thành nhìn quỷ tướng hỏi. Giờ tiếp theo, bốn con lệ quỷ trừng lớn hai mắt nhìn Lâm Thành giống như quái vật. Người làm sao mà biết được? Quỷ tướng cực độ khiếp sợ. Quỷ vương Thiên Anh là bí mật bất truyền trong đám quỷ bọn chúng, trừ bỏ mấy lệ quỷ tu luyện thật lâu như bọn chúng, tất cả những lệ quỷ khác đều không biết. Chuyện mà ngay cả lệ quỷ cũng không biết, thế nhưng Lâm Thành lại biết. Thật sự là Thiên Anh! Tiếng cười của đại ma đầu kích động vang lên. Đại ma, hiện giờ chúng ta rơi vào kết cục như thế này, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Tà thần đối với đại ma mở miệng nói. Làm như thế nào sao? Đương nhiên là làm cho nó tới bồi chúng ta. Tà thần cũng cười lên quái dị. Bọn chúng hiện giờ đã cùng thân thể Lâm Thành hòa hợp thành nhất thể, nội tâm cực kỳ bất bình. Phía trước đại ma làm tà thần mắc mưu, tà thần cũng muốn cho quỷ vương Thiên Anh mắc mưu. Như vậy oán khí trong nội tâm nó mới có thể được phóng thích. Bị lừa một phen, nó cũng muốn lừa trở về. Các ngươi nhận thức quỷ vương Thiên Anh sao? Nội tâm của Lâm Thành đối với đại ma cùng với tà thần hỏi. Chúng ta không chỉ có nhận thức, còn đã giao thủ. Quỷ vương Thiên Anh thập phần lợi hại, có thể được xưng là lão tổ của lệ quỷ, một thân quỷ khí vô cùng cường đại. Ngữ khí của đại ma thập phần nghiêm túc, từ trong giọng nói của nó là có thể nghe ra, quỷ vương Thiên Anh này tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc. Hơn nữa lúc ấy chúng ta còn được xưng là tam sát tà ma, không chuyện ác nào không làm, thích giết chóc thành tánh, đáng tiếc đều bị phong ấn. Chúng ta càng là trở thành một bộ phận thân thể của ngươi. Tà thần cũng đi theo mở miệng nói. Lâm Thành, có muốn làm chân trái của ngươi cũng trở nên cường đại hay không? Đúng lúc này, đại ma đột nhiên mở miệng nói. Thanh âm mang theo vài câu có lực dụ hoặc. Còn đừng nói, Lâm Thành thật sự động tâm. Cùng tà thần dung hợp chân phải, tốc độ viễn siêu hơn so với cường thi cùng cảnh giới. Nếu lại làm quỷ vương Thiên Anh dung hợp cùng chân trái, tốc độ chẳng phải là sẽ rất nghịch thiên sao? Vẫn quá tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện tại lại thực tàn khốc. Quỷ vương Thiên Anh lợi hại như vậy, người ta lại không ngốc, cũng không có khả năng ngoan ngoãn cùng với chân trái của hắn dung hợp. Tuy rằng người ta bị phong ấn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Lâm Thành không muốn đi tìm chết. Khẳng định là muốn, bất quá để ta đi đối phó quỷ vương Thiên Anh, đây không phải là tìm chết sao? Liên tính có thể đối phó, người ta cũng chưa chắc sẽ ngoan ngoãn dung hợp cùng với chân trái của ta. Điểm này ngươi yên tâm, ta cùng tà thần đều sẽ toàn lực giúp ngươi. Giới của ngươi đã chết, chúng ta cũng sẽ chết, tuyệt đối sẽ không làm cho ngươi có bất luận nguy hiểm gì đến sinh mệnh. Đại ma tiếp tục dụ hoàng Lâm Thành. Cứt chó, các ngươi một cái là tay phải của ta, một cái là chân phải của ta, giúp ta như thế nào đây? Lâm Thành bĩu môi, hắn còn không có bị thực lực làm cho choáng váng đầu óc, trừ phi để tà linh ra tay. Bất quá tà linh rõ ràng sẽ không giúp hắn. Gia hỏa này ở tại trong tay trái của hắn, cũng không biết đang làm cái gì, vẫn luôn không nói chuyện, thật giống như đã biến mất. Lần trước dùng tay trái đi tiểu cũng không thấy tà linh xuất hiện. Nếu không phải có thể cảm ứng được rõ ràng nó còn ở bên trong tay trái, Lâm Thành cho rằng tà linh đã lặng lẽ rời đi. Yên tâm đi, chúng ta cùng quỷ vương Thiên Anh nhận thức lâu như vậy, rất rõ ràng tính cách của nó so với tà thần còn cao ngạo hơn, nhất định không chịu nổi phép kích tướng. Hơi chút kích tướng là nó sẽ bị lừa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, gia hỏa này chính là vì chúng phép kích tướng của pháp sư, bằng không sẽ không bị phong ấn. Lại nói, nó bị nhốt ở phong ấn lâu như vậy, khẳng định rất muốn ra tới. Để lúc đó ngươi chỉ cần đi qua, không cần chúng ta kích tướng, nó liền sẽ tự mình tiến vào thân thể của ngươi. Đến lúc đó linh hồn của ngươi ra tay sẽ cùng tà thần giống nhau, ngoan ngoãn dung hợp cùng với chân trái của ngươi. Vừa nói đến chính mình, tà thần liền thập phần vô ngữ, hối hận không nên như lúc trước. Nếu lúc ấy không có chủ ý muốn đoạt thân thể của Lâm Thành, cũng liền sẽ không phát sinh loại sự tình này. Nghĩ tới nó là một thế hệ tà thần, thế nhưng trở thành chân phải của một con cương thi, sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Đối với đại ma mà nói, bằng hữu chính là dùng để lừa gạt. Đầu tiên là lừa gạt tà thần, hiện tại lại muốn lừa gạt quỷ vương Thiên Anh. Ta đây thử xem đi. Nói thật, Lâm Thành thập phần động tâm. Hắn nếm đến ngon ngọt, liền giống như hút ma túy, không thể tự kiềm chế. Dù sao thân thể hắn đã nhiều quái vật như vậy, thêm quỷ vương Thiên Anh cũng không có gì. Đến lúc đó tay phải có đại ma, tay trái có tà linh, chân phải có tà thần, chân trái có Thiên Anh, ở trong lồng ngực còn có một con kim cương cổ, ngấm lại liền thực biến thái. Ai có thể biết, trong một khối thân thể nho nhỏ của hắn, vậy mà có được nhiều tà vật nhiều bức như vậy tồn tại. Chỉ tiếc chính là tà linh không nghe lời hắn, còn có kim cương cổ, không biết sao lại thế này, vẫn luôn không có động tĩnh. Nếu có thể biến dị giống như cương thành, vậy thì sẽ tốt bao nhiêu. Lâm Thành lập tức thu hồi tâm tình, nhìn về phía quỷ tướng. Mang ta đi nơi phong ấn quỷ vương Thiên Anh. Người thật sự muốn đi sao? Quỷ tướng không khỏi hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Nếu Lâm Thành biết tên quỷ vương Thiên Anh, vậy hẳn là biết thực lực của nó. Chẳng lẽ Lâm Thành đã đạt tới loại cấp bậc của quỷ vương Thiên Anh, muốn đi đem quỷ vương Thiên Anh giết chết? Người cũng muốn cùng con quỷ khấu vừa rồi kia giống nhau sao? Lâm Thành nhíu mày lại, sắc mặt khói mù, trên người phát ra sát khí nhàn nhạt. Được, ta mang ngươi đi. Quỷ tướng rụt rụt cổ, vội vàng gật đầu nói. Nó không tin Lâm Thành có được thực lực cùng một cấp bậc với quỷ vương Thiên Anh. Tuy rằng hiện tại quỷ vương Thiên Anh đã bị phong ấn, nhưng thực lực cũng không phải Lâm Thành có thể chống lại. Tốt nhất có thể đem Lâm Thành giết chết, để lúc đó bọn chúng sẽ có thể bình yên vô sự rời đi. Cả người cũng đi theo. Lâm Thành đối với ba con lệ quỷ còn giữ lại quát khẽ. Tiếp theo một hàng năm người trở lại nhà tang lễ. Lâm Thành đi theo bốn con lệ quỷ đi vào tầng hầm ngầm của nhà tang lễ. Bên trong tầng hầm ngầm mở ra máy lạnh, có chứa rất nhiều thi thể. Những thi thể đó đều yêu cầu hỏa táng. Chẳng qua gặp được việc lạ, nhân viên người chạy, người chết, đương nhiên không có ai đến hỏa táng cho bọn họ. Nếu là người thường đi ở nơi này, tuyệt đối sẽ bị dọa cho cả người phát run. Đối với Lâm Thành cùng bốn con lệ quỷ mà nói là thực bình thường, thật giống như đi ở trong nhà, không có sợ hãi chút nào. Duy nhất có chỉ là bốn con lệ quỷ sợ hãi đối với thực lực của Lâm Thành. Thực mau, bốn con lệ quỷ ngừng lại ở trước một gian tầng hầm ngầm, trên cửa treo một tấm biển. Người không phận dự miễn vào, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nơi này có người trông coi sao? Lâm Thành nhìn tấm biển không nhìn được liền hỏi quỷ tướng. Nếu nơi này treo tấm biển báo, còn viết người không phận dự miễn vào, nếu không tự gánh lấy hậu quả, thứ rõ ràng biết bên trong có nguy hiểm, tuyệt đối có người trông coi. Về phần có biết bên trong phong ấn chính là quỷ vương Thiên Anh hay không, cái này Lâm Thành không hiểu biết. Giờ khắc này, Lâm Thành tự hồ minh bạch vì sao nhà tang lễ sẽ xây dựng ở chỗ này. Phía trước hắn còn cảm thấy nhà tang lễ xây dựng ở chỗ này, người xây dựng nhà tang lễ đầu óc có bệnh. Rốt cuộc nhà tang lễ vốn diễn liền âm khí nặng, lại xây dựng ở nơi có dân cư thừa thớt, hoàn toàn là tìm chết. Thì ra người ta xây dựng nhà tang lễ ở chỗ này là vì trông coi quỷ vương Thiên Anh. Tuyệt đối là như thế này, bằng không sẽ không có người đem nhà tang lễ xây dựng ở nơi quỷ quái thế này. Nhà tang lễ bình thường đều là xây dựng ở nơi có dương khí nặng, đã tới trình độ cân bằng âm dương, như vậy liền sẽ không phát sinh việc lạ. Đồng thời, nhà tang lễ âm khí nặng có thể dùng âm khí che đậy quỷ khí của quỷ vương Thiên Anh, sẽ không bị những lệ quỷ khác phát hiện, cũng liền sẽ không có lệ quỷ tới cứu nó. Không thể không nói, không ai là ngốc cả, một người thông minh hơn so với một người. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là bị những lệ quỷ này phát hiện. Lập tức quỷ tướng gật gật đầu, thập phần thành thật nói. Đúng vậy, người trông coi là hậu nhân của pháp sư phong ấn quỷ vương Thiên Anh kia, đã bị chúng ta giết chết. Không có biện pháp, nếu không thành thật, nó sợ Lâm Thành một quyền đánh chết nó. Uy lực nắm tay của Lâm Thành thật sự là quá cường đại, đã ăn sâu vào nội tâm của bọn chúng, làm bọn chúng cảm thấy tuyệt vọng. Không nói hiện tại bị đồ vật quái dị cắn thương, chính là dưới tình huống không bị thương, bọn chúng cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành. Đem cửa mở ra. Lâm Thành nhìn quỷ tướng nói. Được. Quỷ tướng gật gật đầu, không dám do dự, lấy ra một chiếc chìa khóa, trực tiếp mở cửa ra. Chìa khóa này nói vậy cũng là lục soát ở trên thân thể người trông coi lấy được. Cánh cửa bị quỷ tướng nhẹ nhàng đẩy ra, phát ra thanh âm kéo kẹt, ở tầng hầm ngầm yên tĩnh vô cùng chói tai. Cuối cùng hoàn toàn mở ra, bên trong là một mảnh đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón. Đi vào. Lâm Thành đối với bốn con lệ quỷ quát khẽ một tiếng, nếu bên trong có nguy hiểm cũng để cho bọn chúng ngăn trở. Huống hồ bên ngoài còn có năm tên pháp sư ở thành phố Tùng Sơn, vạn nhất hắn đi vào không ra được, năm tên pháp sư kia liền sẽ nguy hiểm, tuyệt đối sẽ bị bốn con lệ quỷ này giết chết. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Chờ lát nữa có nguy hiểm, hắn cũng sẽ trước tiên đem bốn con lệ quỷ này đánh chết. Muốn cho Lâm Thành buông tha bọn chúng sao? Đều không có cửa. Người đi lên trước đi. Ba con lệ quỷ trong đó nhìn về phía lệ quỷ thực lực yếu nhất có cảnh giới trung kỳ nói. Trong ánh mắt lệ quỷ này hiện lên một tia phẫn nộ, nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể căng ra đầu đi ở phía trước. Thấy lệ quỷ đi vào, lúc này Lâm Thành mới theo ở phía sau. Phanh một tiếng, vừa đi vào cánh cửa liền lập tức đóng lại, phát ra thanh âm chói tai. Ong một tiếng, ngay sau đó bốn phía đột nhiên bốc cháy lên trường minh đăng, vốn dĩ không gian đen nhánh trực tiếp được chiếu sáng. Lâm Thành nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này chính là một cái sơn động không có bất luận trang trí cái gì. Cùng tầng hầm ngầm của nhà tang lễ mà so sánh, bước vào nơi này thật giống như tiến vào một thế giới khác. Nơi này quỷ khí nồng đậm phiêu tán khắp nơi, chiếm diện tích chỉ có hơn 100 mét vuông, xung quanh dán rất nhiều lá bùa, trên mặt đất là một cái bát quái thật lớn chiếm lấy toàn bộ không gian. Ở trung tâm bát quái, một đoàn quỷ khí màu đen trôi nổi không chừng. Nhìn qua đoàn quỷ khí này, đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, nội tâm đột nhiên hiện lên một cỗ dự cảm xấu. Mạnh, rất mạnh. Tuy rằng chỉ là một đoàn quỷ khí, nhưng làm cho Lâm Thành cảm thấy thật giống như đối mặt một tòa núi lớn nguy nga, làm cho người gần như tuyệt vọng. Đó chính là quỷ vương Thiên Anh sao? Lâm Thành nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, thập phần chấn động. Phịch một tiếng, giờ tiếp theo bốn con lệ quỷ đồng thời quỳ trên mặt đất, nhìn quỷ vương Thiên Anh run bần bật, còn sợ hãi hơn nhiều khi đối mặt Lâm Thành. Cương thi. Đúng lúc này, trong quỷ khí truyền đến một cỗ thanh âm khàn khàn, thật giống như thật lâu không nói chuyện, đã không biết nói. Quỷ vương Thiên Anh đại nhân, cương thi này phá hủy kế hoạch của chúng tôi giải cứu ngài. Thực lực của nó thật sự rất mạnh, còn hy vọng ngài có thể đem nó đánh chết, để chúng tôi một lần nữa cứu ngài đi ra ngoài. Có thể. Trong phút chốc, quỷ khí lập lòe, nháy mắt bốn đạo quỷ khí cường đại hóa thành bàn tay khổng lồ màu đen, gào thét nhằm về phía bốn con lệ quỷ kia. Lâm Thành vốn dĩ chuẩn bị phản kháng, đột nhiên liền sửng sốt. Quỷ vương Thiên Anh không phải giết hắn sao? Tại sao lại giết bốn con lệ quỷ này? Bốn con lệ quỷ này cũng ngây ngốc, không nghĩ ra vì sao quỷ vương Thiên Anh sẽ giết bọn chúng. Không đợi bọn chúng mở miệng, bàn tay khổng lồ màu đen bóp chặt cổ bọn chúng, đột nhiên phát ra một cỗ lực hút. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn thấy bốn con lệ quỷ chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất không thấy. Bốn bàn tay khổng lồ màu đen cũng chậm rãi trở lại trôi nổi giữa quỷ khí. Cường đại hơn một chút rồi, cũng coi như các người có tác dụng. Tiếp theo, quỷ vương Thiên Anh nhìn về phía Lâm Thành. Cường thi người thân thể không tồi, nếu người phá hỏng kế hoạch của bọn chúng cứu ta ra ngoài, vậy dùng thân thể của người tới bồi thường. Chỉ cần khống chế thân thể ngươi, bổn vương sẽ có thể đi ra ngoài phong ấn đáng chết này. Giờ khắc này, Lâm Thành minh bạch vì sao quỷ vương Thiên Anh sẽ giết chết bốn con lệ quỷ kia. Nó không phải giết, mà là đem năng lượng của bốn con lệ quỷ hấp thu, sau đó cường đại chính mình, do đó làm nó càng thêm có nắm chắc cướp lấy thân thể của Lâm Thành. Muốn đoạt thân thể ta sao? Phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Lâm Thành tức khắc cười lạnh. Tuy rằng không phải đối thủ của quỷ vương Thiên Anh, nhưng khí thế cũng không thể kém. Giữa cuộc thua người không thua trận. Quỷ vương Thiên Anh cười cười, không nói hai lời, bay thẳng về phía Lâm Thành. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, mới vừa chuẩn bị ra tay, đột nhiên phát hiện quỷ vương Thiên Anh đã không thấy. Tiếp theo, ở trong thân thể phảng phất có thêm một đồ vật. Tốc độ nhanh như vậy? Lâm Thành trừng lớn hai mắt, vô cùng khiếp sợ, đồng thời âm thầm may mắn. Cũng may quỷ vương Thiên Anh không có trực tiếp đánh chết hắn, bằng không hắn chết như thế nào cũng không biết. Gia hỏa này cùng với tà thần còn có đại ma giấu nhau, đều muốn khống chế thân thể hắn. Nếu đánh chết liền không thể khống chế. giờ phút này loại cảm giác xa lánh quen thuộc lại xuất hiện. Đã trải qua hai lần, Lâm Thành không có hoảng loạn chút nào, hiện tại liền xem đại ma cùng với tà thần. Hắn tựa như kẻ thứ ba ở một bên trợn mắt nhìn, không có biện pháp, hắn chỉ có thể nhìn mà không thể ra tay. Duy nhất có thể ra tay chính là dùng lực ý chí khống chế thân thể của mình, làm Quỷ Vương Thiên Anh không thể thuận lợi khống chế thân thể hắn. Vậy mà có hai đạo khí tức quen thuộc. Đúng lúc này, thanh âm kinh ngạc của Quỷ Vương Thiên Anh vang lên, không cần đoán cũng biết, nó cảm ứng được khí tức của đại ma cùng với tà thần. Quỷ Vương Thiên Anh, đã lâu không thấy. Ha ha, Thiên Anh, còn nhớ rõ ta không? Thanh âm của tà thần cùng với đại ma đầu đột nhiên vang lên, trong giọng nói của bọn chúng còn bí mật mang theo một chút hưng phấn khó có thể che giấu. Đặc biệt là tà thần, tưởng tượng đến Quỷ Vương Thiên Anh sẽ cùng nó giống nhau, dung hợp cùng với thân thể Lâm Thành, nó liền thực sự hưng phấn. Còn đừng nói, loại cảm giác lừa gạt này thật không tồi, đặc biệt là nghĩ đến dáng vẻ phẫn nộ của Quỷ Vương Thiên Anh, liền càng thêm hưng phấn. Tà thần, đại ma, các người tại sao lại sẽ ở trong thân thể cương thi? Quỷ Vương Thiên Anh sợ ngây người, không nghĩ tới tại trong thân thể tiểu cương thi này, thế nhưng nhìn thấy hai người quen cũ, nó không khỏi hoài nghi chính mình có phải đang nằm mơ hay không. Chúng ta đã mắc lừa tiểu tử này, bị bất đắc dĩ cùng một bộ phận thân thể của hắn hòa hợp thành nhất thể. Đại ma thở dài thật sâu, thập phần bất đắc dĩ nói, thật giống như một người hành khất đã nhận số mệnh, nội tâm vẫn luôn không có chí lớn cái gì, chỉ nghĩ vẫn luôn đi ăn xin như vậy. Cả người cùng thân thể hắn hòa hợp thành nhất thể sao? Trong giọng nói của Quỷ Vương Thiên Anh ẩn ẩn mang theo chút kích động. Đúng vậy, lúc ấy ta cùng đại ma ở bên nhau chiến đấu, lưỡng bại câu thương, kết quả tiểu tử này xuất hiện, cuối cùng liền thành như vậy. Tà thần cũng đi theo mở miệng nói. Nghe được tà thần nói như vậy, Quỷ Vương Thiên Anh tức khắc cười ha hà, vô cùng kích động. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Không thể tưởng tượng được Thiên Anh ta còn có kỳ ngộ như vậy. Chỉ cần ta khống chế thân thể này, cũng có thể khống chế các ngươi. Đến lúc đó, còn ai có thể làm gì được ta? Thiên Anh huynh, ngươi tuyệt đối không có khả năng khống chế được thân thể nó. Đại ma đầu trong lòng cười thầm, ngữ khí vô cùng ngưng trọng cùng chắc chắn. Vì sao? Quỷ Vương Thiên Anh nhịn không được hỏi. Ha ha ha, ngươi nhìn thấy linh hồn phía sau kia không? Chính là tiểu tử kia. Ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của linh hồn nó, thậm chí ngay cả một chiêu đều chống đỡ không được. Tà thần cười lạnh mở miệng nói. Lần này nó không có lừa Quỷ Vương Thiên Anh, là sự thật, nói rõ ràng chính xác. Nhớ trước đây, nó chính là một chiêu đều ngăn cản không được, nếu không phải nhanh chóng đã bị linh hồn của Lâm Thành cắn nuốt. Linh hồn này quá biến thái cường đại, hiện tại hồi tưởng lại lòng còn sợ hãi. Một con cương thi có linh hồn sao? Quỷ Vương Thiên Anh nhíu nhíu mày, tiếp theo nhếch miệng cười nói. Cương thi vương có linh hồn thật sự là chuyện hiếm lạ. Bất quá nó chỉ là hắc cương sơ kỳ, linh hồn có thể có bao nhiêu cường đại? Nếu đúng như lời ngươi nói, ta thật đúng là muốn thử một lần. Thiên Anh huynh, đừng đi, nó thật sự lợi hại, ngươi sẽ hối hận. Đại ma đi theo mở miệng, ngữ khí có vẻ thập phần kích động, thật giống như thật sự đang khuyên nhủ Quỷ Vương Thiên Anh không cần đi. Trên thực tế nội tâm nó thập phần bức thiết, ước gì Thiên Anh nhanh chóng đi chọc giận linh hồn của Lâm Thành. Ta thực sự lại muốn nhìn xem linh hồn của tiểu cương thi này có bao nhiêu lợi hại. Vốn dĩ Thiên Anh còn có điểm do dự, giữa cuộc vạn nhất thật sự lợi hại thì phải làm sao bây giờ? Ngay cả tà thần cùng đại ma đều trở thành một bộ phận thân thể của tiểu tử này, hai người đều là cường giả cùng thời kỳ với nó, không phải nói giỡn. Nhưng đại ma cũng nói như vậy, nó nháy mắt không tin, nội tâm cũng rất muốn đi xem thử thực sự có lợi hại như vậy hay không. Đến lúc đó làm hai tên gia hỏa này biết nó, Quỷ Vương Thiên Anh, thực lực cường đại hơn hai người bọn chúng rất nhiều. Thứ mà bọn chúng cảm thấy thực khủng bố ở trong mắt Thiên Anh nó, đó chính là con kiến. Lâm Thành vẫn luôn nhìn chăm chú vào hết thảy những việc này, thập phần vô ngữ. Quả nhiên cùng đại ma nói giống nhau, Quỷ Vương Thiên Anh chịu không được phép khích tướng, như vậy cũng quá ngốc đi. Ngay cả tà thần cùng với đại ma đầu đều trở thành một bộ phận thân thể của hắn, chẳng lẽ nó liền không biết cảnh giác một chút sao? Giữa cuộc người có thể làm tà thần cùng với đại ma đầu có hại, dù kém cũng có chút ít bản lĩnh. Không thể không nói, hai tà vật đại ma đầu cùng với tà thần này đem tính cách của Quỷ Vương Thiên Anh suy xét thập phần tinh chuẩn. Thiên Anh huynh, người không thể đi, coi như ta cầu xin người. Ngữ khí của đại ma mang theo cầu xin. Càng là như vậy, Thiên Anh càng muốn đi. Điểm này nội tâm của đại ma đầu thập phần rõ ràng. Quả nhiên, chỉ thấy Thiên Anh không để ý tới đại ma chút nào, lập tức hướng về chỗ của linh hồn Lâm Thành đi đến. Đi vào bên người linh hồn, nó không nói hai lời, giơ lên tay phải, trực tiếp bóp chặt cổ linh hồn của Lâm Thành, đem nhấc lên cao. Quỷ vương Thiên Anh vốn là không có thực thể, ở vào trạng thái linh thể, nó đương nhiên có thể đụng vào linh hồn của Lâm Thành. Trời ạ, mạnh như vậy! Đại ma cùng với tà thần nhìn xem ra đầu tê dại. Vốn tưởng rằng quỷ vương Thiên Anh chỉ biết khiêu khích một chút, ai biết vậy mà trực tiếp đem linh hồn nhấc lên. Đúng lúc này, linh hồn vốn dĩ nhắm hai mắt, tức khắc liền mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia xương đen. Không biết vì sao, nội tâm quỷ vương Thiên Anh đột nhiên hiện lên một cỗ dự cảm xấu. Đối mặt với linh hồn, nó đột nhiên có loại cảm giác như chuột nhìn thấy mèo, làm mồ hôi lạnh của nó ứa ra, lòng bàn chân có một cỗ khí lạnh xông thẳng lên trán. Đương nhiên, hiện tại nó là linh thể, sẽ không đổ mồ hôi, cũng không có khí lạnh. Không, xin lỗi, đã quấy rầy. Quỷ vương Thiên Anh rụt rụt cổ, vô cùng thấp thỏm, hoảng sợ nói. Đồng thời, thật cẩn thận đem linh hồn của Lâm Thành thả xuống dưới, hơn nữa vỗ vỗ thân thể của linh hồn. Ta thấy thân thể người có cho bụi, vỗ vỗ cho người. Ờ, đúng rồi, ta còn có việc, liền đi trước. Phụt một tiếng, giây tiếp theo, linh hồn bỗng nhiên ra tay, đôi tay bắt lấy tay phải của quỷ vương Thiên Anh. Một cỗ lực lượng cường đại truyền đến, lập tức kéo đứt tay phải. Răng rắc, răng rắc. Tiếp theo, linh hồn đem tay phải đưa tới bên miệng, một ngụm nhấm nuốt. Tay phải bị kéo đứt, quỷ vương Thiên Anh ăn đau, hít hà một hơi, không nói hai lời, cất bước liền chạy, muốn leo ra khỏi thân thể của Lâm Thành. Rốt cuộc đây là linh hồn của Lâm Thành, nếu ra khỏi thân thể Lâm Thành, linh hồn liền sẽ không có biện pháp làm gì được nó. Nhưng tốc độ của nó nhanh, tốc độ của linh hồn càng nhanh hơn, ngay lập tức liền chặn lại đường đi của quỷ vương Thiên Anh, đồng thời đem cánh tay phải còn giữ lại trực tiếp nhét vào trong miệng. Đi tìm chết! Quỷ vương Thiên Anh cắn răng, căng ra đầu, một đạo quỷ khí màu đen đánh ra. Lộc cộc, linh hồn mở miệng, một ngụm nuốt xuống. Tại sao lại nhanh như vậy? Một con cương thi có linh hồn không nói, vì sao sẽ cường đại đến mức độ thế này, vậy mà có thể cắn nuốt quỷ khí của ta? Quỷ vương Thiên Anh thực sự sốt, hoàn toàn sững sờ, đứng ở tại chỗ không biết phải làm sao, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Giây tiếp theo, quỷ vương Thiên Anh phục hồi lại tinh thần, không quan tâm, quay đầu liền chạy. Thiên Anh huynh, ngươi chạy sai phương hướng rồi, nơi đó đã không có vị trí, mau đi chân trái của hắn. Đúng lúc này, đại ma bỗng nhiên hét lớn. Giờ phút này, phương hướng quỷ vương Thiên Anh chạy đúng là tay trái của Lâm Thành, nơi mà tà linh ở. Nếu đi qua, không bị linh hồn cắn nuốt, cũng sẽ bị tà linh giết chết. Cút đi! Bất thình lình, tà linh vẫn luôn không nói chuyện, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Một đạo khí tức cường đại tràn ngập từ tay trái. Trời ạ, trong thân thể cương thi này rốt cuộc có bao nhiêu tà vật? Quỷ vương Thiên Anh cả người chấn động, nghe thấy tiếng quát khẽ, nó lập tức ý thức được chênh lệch trong đó. Nếu là thực thể, hơn nữa ở thời kỳ toàn thịnh, còn có thể cùng với tà linh chống lại một chút. Nhưng hiện tại là trạng thái linh thể, hoàn toàn không phải đối thủ của người ta. Không có biện pháp, quỷ vương Thiên Anh cắn răng, đành phải một lần nữa đổi phương hướng. Rẹt một cái, đúng lúc này, linh hồn đã đuổi theo, không nói hai lời, trực tiếp cắn tới trên bả vai của quỷ vương Thiên Anh, hung hăng xé một cái, phảng phất giống như xé rách tấm vải, nhẹ nhàng xé rách nửa đoạn thân thể. Nửa đoạn thân thể biến mất, quỷ vương Thiên Anh tức khắc hét thảm một tiếng. Đúng vậy, chính là phương hướng này, mau, Thiên Anh huynh, chạy mau. Đại ma vô cùng vội vàng giống to, lập tức quỷ vương Thiên Anh cũng bất chấp đau đớn, đi thẳng đến chân trái của Lâm Thành chạy tới. Không còn đường, phải làm sao bây giờ? Đi vào chân trái, rõ ràng không có đường đi, tựa như ngõ cụt. Giờ phút này, linh hồn đã cắn nuốt nửa thân thể của nó, đã lại tiếp tục đuổi theo lại đây. Đối mặt linh hồn cường đại, quỷ vương Thiên Anh vô cùng vội vàng, tựa như kiến bò trên chảo nóng, muốn chạy lại chạy không thoát. Lúc này nó vô cùng hối hận, sớm biết rằng thế này nên nghe đại ma cùng với tà thần, không đi chọc giận linh hồn thì tốt rồi. Hiện tại xong đời, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay nó hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Sống lâu như vậy, tưởng tượng đến sẽ phải chết, nó thật sự không cam lòng. Thiên Anh huynh, mau, cùng chân trái của nó hòa hợp thành nhất thể. Đại ma lại tiếp tục mở miệng nói. Cùng chân trái của tiểu cương thi này hòa hợp thành nhất thể sao? Quỷ vương Thiên Anh lâm vào dãy rùa. Nếu dung hợp, nó liền hoàn toàn mất đi tự do, hơn nữa trở thành cái chân của người khác. Đối với nó mà nói, chính là sỉ nhục thật lớn. Giờ khắc này, nó đột nhiên minh bạch, chính mình đã bị tà thần cùng với đại ma lừa gạt. Trái không được tà thần và đại ma đầu cùng với một bộ phận thân thể của Lâm Thành dung hợp, khẳng định cũng là giống như nó bây giờ, bị buộc bất đắc dĩ. Nói vậy cũng là bị linh hồn đuổi giết, trốn không thể trốn, lựa chọn cùng với Lâm Thành dung hợp. Hai người bọn chúng biết rõ nguyên nhân trong đó, lại cố tình không nói cho chính mình. Còn nói cái gì mà bọn chúng đánh nhau, lưỡng bại câu thương, bị Lâm Thành chiếm tiện nghi. Chó má, đầu tiên là dùng phép kích tướng để cho nó chọc giận linh hồn, sau đó lại làm cho nó đi vào chân trái của Lâm Thành. Hết thảy những việc này đã sớm bị đại ma an bài kế hoạch, uổng cho nó vừa rồi còn tín nhiệm đại ma như vậy. Đại ma, tà thần, hai hỗn đản các ngươi! Quỷ vương Thiên Anh phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, hận không thể đem hai người bọn chúng xé nát. Ha ha ha, Thiên Anh, không dung hợp chính là một con đường chết, ngươi là muốn chết hay là muốn sống? Tà thần thập phần đắc ý, dừng một chút nói tiếp. Việc này không trách chúng ta, là lòng tham của chính ngươi. Liền tính chúng ta không kích tướng để cho ngươi chọc giận linh hồn, ngươi biết chúng ta cùng với một bộ phận thân thể của Lâm Thành dung hợp cũng sẽ muốn đoạt xá thân thể này, cuối cùng vẫn là bị linh hồn đuổi giết. Từ khi ngươi tiến vào thân thể này, liền đã bắt đầu muốn đoạt xá thân thể này. Đây chính là một cái sai lầm thật lớn. Ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là dung hợp, hoặc là bị linh hồn cắn nuốt. Hai tên hỗn đản các ngươi, lần này thật sự đã bị các ngươi hố chết rồi. Quỷ vương Thiên Anh đều thực muốn khóc. Mẹ nó, đây đích xác không trách người ta, là lòng tham của chính nó. Thời điểm lúc ấy biết đại ma cùng với tà thần trở thành một bộ phận thân thể của Lâm Thành, nó cũng đã làm tốt chuẩn bị đoạt xá thân thể của Lâm Thành. Bằng không, lúc ấy cũng sẽ không đi trêu chọc linh hồn của Lâm Thành. Rốt cuộc nó cũng không ngốc, không có khả năng đi mạo hiểm. Nếu muốn đoạt xá, cần thiết phải đem linh hồn của Lâm Thành diệt sát mới được. Diệt sát linh hồn của Lâm Thành, đồng thời còn có thể làm kinh sợ đại ma cùng với tà thần. Nó đương nhiên muốn đi làm. Kết quả trăm triệu lần không nghĩ tới, linh hồn của Lâm Thành theo đúng như lời của tà thần cùng với đại ma, cường đại đến mức ngay cả một chiều nó đều tiếp không được. Mắt thấy linh hồn sắp vọt tới, Quỷ vương Thiên Anh cắn chặt răng, không hề do dự, tâm niệm vừa động, thân thể âm âm nổ mạnh, hóa thành vô số hạt nhỏ cùng kinh mạch xương cốt của chân trái Lâm Thành hòa hợp thành nhất thể. Thấy mục tiêu biến mất, linh hồn xoay người trở lại ở tại chỗ, khoanh hai chân nhắm mắt lâm vào ngủ say, lại hoặc là đang tu luyện. Lâm Thành không biết, đại ma cùng với tà thần cũng không biết, linh hồn cường đại kỳ quái như vậy bọn chúng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu gặp qua cũng sẽ không rơi vào kết cục hiện tại này. Ha ha ha, Quỷ vương Thiên Anh, nói xem tâm tình hiện tại của ngươi đi. Tà thần vô cùng hưng phấn nói. Cút đi! Quỷ vương Thiên Anh phát ra một trận rít gào, mà Lâm Thành cảm thấy cố cảm giác xa lánh kia biến mất, thân thể lại lần nữa được chính mình hoàn toàn khống chế. Nhìn chân trái, nhịn không được giậm một cái trên mặt đất. Phanh một tiếng, một cỗ lực phản chấn cường đại trực tiếp làm cho chân trái của Lâm Thành tê dại. Giây tiếp theo, lá bùa trong sân đồng phát ra một trận tinh quang, bát quái trên mặt đất bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Mẹ nó, quên mất đang ở giữa trận pháp. Lâm Thành nhịn không được thô bạo mắng một câu, tiếp theo nhìn kỹ chung quanh, tức khắc nội tâm cả kinh. Vừa rồi ánh mắt bị Quỷ vương Thiên Anh hấp dẫn, thật đúng là quên đánh giá trận pháp này. Thế nhưng chính là kỳ môn bát quái trận, trận pháp có thể đem Quỷ vương Thiên Anh phong ấn đương nhiên không đơn giản. Một cái dậm chân vừa rồi của hắn ẩn chứa quỷ khí của Quỷ vương Thiên Anh, làm trận pháp cho rằng Quỷ vương Thiên Anh muốn chạy trốn, trực tiếp đem trận pháp khởi động. Kỳ môn bát quái trận phía trước Lâm Thành ở trên sách đã thấy qua, là trưởng môn đời thứ 58 của Long Hổ Sơn từ trong kỳ môn đồn giáp tìm hiểu ra tới một môn trận pháp cao cấp này. Tuy rằng đã thấy qua trên sách, nhưng hắn bố trí không được, càng không biết phá giải như thế nào. Chỉ biết kỳ môn bát quái trận vô cùng cường đại, nếu trận pháp vận chuyển sẽ phát ra uy lực to lớn. Uy lực này có thể vây khốn Quỷ vương Thiên Anh nhiều năm như vậy, có thể tưởng tượng là có bao nhiêu cường đại. Đáng chết, phế vận ngươi, tại sao lại làm trận pháp vận chuyển? Liền tính muốn thử thực lực cũng phải đi đến bên ngoài thử chứ. Đúng lúc này, tà linh ở trong tay trái của Lâm Thành phát ra thanh âm phẫn nộ. Nàng ở trong tay trái của Lâm Thành gặp tai ương, nàng đương nhiên sẽ gặp theo. Kỳ môn bát quái trận uy lực có bao nhiêu cường đại, nàng so với ai khác đều rõ ràng hơn nhiều. Tuy rằng dễ không chết Lâm Thành, cũng dễ không chết nàng, nhưng khẳng định sẽ ăn chút đau khổ. Rốt cuộc có thể giết chết bọn họ, Quỷ Vương Thiên Anh đã sớm chết. Ta đã quên, trách ta quá hưng phấn, đắc ý vênh váo. Lâm Thành hận không thể đem chân trái của mình xử lý, liền bởi vì một cái dậm chân này liền bị lâm vào nguy cơ. Chết là khẳng định sẽ không chết, nhưng vạn nhất thân bị thương nặng, xuất hiện một con lệ quỷ, chẳng phải là sẽ bị người ta chiếm lấy tiện nghi. Còn không nhanh chóng nghĩ cách chống cự, chẳng lẽ thật sự muốn ngạnh kháng sao? Tà Linh nháy mắt từ trong tay trái của Lâm Thành bay ra, nhìn Lâm Thành khẽ quát. Để ta ngẫm lại, cô đừng vội. Trong đầu Lâm Thành nhanh chóng chuyển động, cẩn thận tự hỏi biện pháp ứng đối. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nhìn Tà Linh nói. Cô hãy cho ta hai sợi tóc trên đầu cô, ta đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Ngươi tìm chết sao? Tà Linh đột nhiên giận dữ. Lâm Thành vẻ mặt sửng sốt, không rõ vì sao Tà Linh sẽ phẫn nộ như vậy. Còn không phải là muốn sợi tóc của nàng thôi sao? Không cần phải như vậy chứ. Không cho thì thôi, cũng không cần phải phẫn nộ như vậy đi. Lâm Thành thập phần vô ngữ nhìn Tà Linh nói. Ngươi... Thôi đi, Viên Thiên Cường đã cùng Tô Chính Nghị nhất thể song hồn, cho người tóc liền cho ngươi đi. Chỉ là vậy sao ngươi có thể đối tốt với ta một chút hay không? Lâm Thành thực sự vô ngữ, hắn không khỏi hoài nghi đầu óc của Tà Linh có phải có vấn đề gì rồi hay không. Nói ra những lời mà hắn một chút đều nghe không hiểu. Bất thình lình, Tà Linh nhổ xuống hai sợi tóc của nàng đang ở trên đôi tay, cắn môi đỏ, ta phần trịnh trọng đưa tới trước người Lâm Thành. Có bệnh, tuyệt đối là có bệnh. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, mắt thấy kỳ môn bát quái trận sắp triển khai thế công, hắn cũng không kịp do dự, tiếp nhận tóc của Tà Linh, hắn lại đem tóc của mình nhổ xuống hai sợi. Ngay sau đó, lấy ra hai lá bùa, bắt đầu gấp lại, cuối cùng gấp thành người giấy. Tà Linh ở bên cạnh, thấy Lâm Thành đem tóc của hắn cùng với tóc nàng kẹp lại ở bên nhau, sắc mặt chậm rãi phát sinh biến hóa. Hồng hồng, phảng phất giống như uống say, cả người thật giống như thay đổi thành một bộ dáng khác, không có vẻ lạnh băng khinh thường như phía trước. Thay thế chính là ôn nhu, giống như một tiểu cô nương. Về phần Lâm Thành, hoàn toàn không để ý đến Tà Linh, giống như lần trước, đem tóc gấp ở trong người giấy, sau đó để cho Tà Linh thổi hơi vào. Biện pháp vừa rồi Lâm Thành nghĩ tới chính là người giấy tiêu tai, dùng người giấy tới thay thế người gặp trừng phạt. Người giấy này ngay cả ông trời đều có thể giấu giếm được, tin tưởng giấu một cái trận pháp hẳn là thực dễ dàng. Tiểu Thành, ngươi vậy mà biết gấp người giấy sao? Đúng lúc này, Tà Linh thập phần khiếp sợ nhìn Lâm Thành nói, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Lâm Thành kỳ quái nhìn Tà Linh, thật sự hắn cảm giác đầu óc Tà Linh có bệnh. Cùng phía trước tựa như hai người khác nhau, liền bắt đầu từ khi muốn lấy tóc của nàng. Bất quá Lâm Thành vẫn là nhàn nhạt nói, là học theo trên sách, lần trước thành công làm người giấy tránh tai nạn, hy vọng lần này có thể thành công đi. Nói xong, Lâm Thành lấy ra nhiếp hồn linh, bắt đầu thi triển pháp thuật người giấy tiêu tai. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Lâm Thành theo biện pháp cũ, lợi dụng nhiếp hồn linh khống chế người giấy, làm cho nó đi đến vách đá bên kia. Rồi sau đó, Lâm Thành thở ra một hơi nói, được rồi, hiện tại chúng ta đem hơi thở thu liếm lại. Được. Tà Linh ngoan ngoãn gật gật đầu. Cô có thể bình thường một chút hay không? Lâm Thành nhịn không được nhìn Tà Linh hỏi. Mẹ nó, Tà Linh ôn nhu như vậy, thật đúng là làm cho Lâm Thành không quen. Ta như thế này không bình thường sao? Có phải người ghét bỏ ta hay không? Không phải, cô đang nói cái gì vậy? Tại sao ta nghe không hiểu? Cô lại không phải vợ của ta, ta ghét bỏ cô làm cái gì? Lâm Thành đột nhiên có một cỗ dự cảm xấu, trái tim lập tức đập nhanh. Phanh một tiếng, giây tiếp theo, Lâm Thành đột nhiên cảm giác có một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đánh trúng bộ ngực của mình. Ngay sau đó, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể tức khắc không chịu khống chế bay ngược ra sau, hung hăng va chạm trên vách tường, tiếp theo té ngã xuống mặt đất. Nam nhân các người không một ai là thứ tốt. Nếu người không muốn ta làm vợ người, vì sao lại muốn đem tóc của chúng ta hợp ở bên nhau? Tà Linh đầy mặt vặn vẹo nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, tà khí trên người kích động, tựa như một con cọp cái đang phẫn nộ. Ánh mắt lạnh lạnh, sát khí đồng phát, làm cho người ta thập phần sợ hãi. Đúng lúc này, kỳ môn bát quái trận hoàn toàn khởi động. Bát quái to lớn dưới lòng bàn chân, tựa như một cái cối xay, nhanh chóng chuyển động. Lá bùa ở bốn phía sân động sôi nổi phát ra kim quang, tựa như xạ tuyến màu vàng, đồng thời bắn nhanh về phía hai người giấy. Điên rồi, cô bị điên rồi, ta muốn cô làm vợ của ta khi nào? Lâm Thành ho khan một tiếng, sờ sờ ngực của mình, cúi đầu nhìn tới, cũng may chỉ là bị thương ngoài da. Xem ra vừa rồi Tà Linh đã lưu thủ, bằng không một kích vừa rồi có thể làm cho hắn trọng thương. Bởi quá liền tính lưu thủ, nếu đổi làm người thường đã sớm bị Tà Linh đánh xuyên qua thân thể, chứ không thể nhắm mắt. Nữ nhân thật sự là một loại sinh vật đáng sợ, một khắc trước còn bình thường, một giây sau liền thành cọp cái. Vừa rồi không phải người đáp ứng rồi sao? Đầu tiên là muốn tóc của người ta, sau đó lại đem tóc của chính mình cùng với tóc người ta hợp ở bên nhau. Hiện tại ngươi lại làm bộ cái gì cũng đều không biết, xứng đáng bị nó đánh ngươi. Ngay cả ta đều muốn đánh ngươi. Tà thần ta khinh thường nhất chính là loại người này, đùa bỡn tình cảm nữ nhân, bị đánh chết đều xứng đáng. Đúng lúc này, thanh âm căm giận của tà thần vang lên. Ta đáp ứng khi nào? Ta muốn tóc của cô ta, chẳng qua là muốn dùng người giấy tiêu tai, đem tóc nàng cùng với tóc mình hợp ở bên nhau, cũng là vì các người giấy sẽ tiện hơn một chút. Ta không có khả năng dùng mỗi bàn tay đều cầm tóc rồi còn gấp người giấy được. Được rồi, ta thấy hắn thật sự là không biết những quy củ đó, rốt cuộc hắn mới 18 tuổi. Theo ta được biết, xã hội hiện tại đều không thịnh hành mấy thứ này. Thanh âm đại ma đầu cũng xuất hiện theo. Ta muốn tóc của cô ta cùng với chuyện này có quan hệ gì? Không thể hiểu được. Lâm Thành thập phần phẫn nộ. Tà Linh đánh hắn liền thôi, tà thần cũng nói hắn, thật đúng là đều là tà, người một nhà giúp người một nhà hay sao? Ây, để ta nói cho người đi. Đại ma nhếch miệng cười cười, ngay sau đó nói. Tà Linh là người cổ đại, còn giữ lại thói quen cổ đại. Ở cổ đại, nếu nam tử thích nữ nhân, liền sẽ hỏi nữ nhân muốn tóc. Nếu nữ nhân đáp ứng, liền đem tóc cho nam tử. Sau đó nam tử cần thiết phải đem tóc của hai người hợp ở bên nhau, tỏ vẻ vĩnh viễn sẽ không rời xa nhau. Sau này tập tục đó chậm rãi diễn biến, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đã từng còn lưu truyền một câu: cuộc đời này nếu không gả chồng, tóc dài không cắt, suốt đời đi theo, cổ phận làm bạn, nhốt mình ở trong khuê phòng. Nữ nhân cổ đại đối với trình tiết so với mạng của mình còn quan trọng hơn. Tà Linh đáp ứng gả cho ngươi, ngươi đem tóc hợp ở bên nhau rồi, cũng tỏ vẻ đáp ứng. Hiện tại lại không muốn người ta, làm bộ không biết. Việc này không phải là mới vừa kết hôn liền đem người ta từ bỏ sao? Ngươi nói nó có tức hay không? Mẹ nó, còn có tập tục này sao? Phía trước ta không biết. Lâm Thành thực sự sốt. Giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Tà Linh khác thường như vậy. Thì ra vừa rồi trong lúc vô tình, vậy mà đã cùng Tà Linh kết làm tình nữ. Trách không được vừa rồi Tà Linh nói tới Viên Thiên Cương. Tà Linh thích Viên Thiên Cương, Lâm Thành có biết đến. Đáng tiếc Viên Thiên Cương một lòng si mê huyền học, đối với Tà Linh không có hứng thú. Mẹ nó, trời xui đất khiến, thế nhưng thành chồng của Tà Linh. Mối chôn nhân Tà Linh còn đáp ứng rồi. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch. Phanh một tiếng, đúng lúc này hai người giấy mà Lâm Thành đã gấp nháy mắt liền nổ mạnh. Vèo một cái, kim quang trong kỷ môn bát quái mất đi mục tiêu, cuối cùng cảm nhận được Lâm Thành cùng với Tà Linh, rồi nổi vọt đi lên. Không tốt! Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, không kịp nghĩ nhiều, cố nén đau đớn chuẩn bị tránh né. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên che ở trước người Lâm Thành, vừa thấy thế nhưng là Tà Linh. Cút cho ta! Tà Linh tức khắc khẽ quát, đôi tay vung lên, tà khí khủng bố đánh ra, trực tiếp cùng với kim quang va chạm ở bên nhau. Oanh một tiếng nổ mạnh vang lên. Ngay sau đó, Tà Linh xoay người, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Tên phụ bạc ngươi, tuy rằng ngươi muốn thoát khỏi ta, nhưng tóc của chúng ta đã hợp ở bên nhau. Đời này, thậm chí kiếp sau, vĩnh sinh vĩnh thế, ngươi đừng mơ tưởng rời bỏ được ta. Không phải, cô nghe ta... Lời còn chưa nói xong, Lâm Thành phát hiện quần áo màu trắng của Tà Linh nháy mắt biến thành màu đỏ, rồi sau đó hóa thành một đạo hồng quang, chợt biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, Lâm Thành nhìn đến một trận hồng quang không ngừng chống lại kim quang do trận pháp kích ra. Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía. Xoẹt một tiếng, mặt đất vốn dĩ Lâm Thành dậm chân cũng chưa vỡ, đột nhiên bị nứt ra. Lâm Thành đầy mặt hoảng sợ, nhanh chóng bạo lui. Thực lực của Tà Linh quá khủng bố, liền tính Quỷ Vương Thiên Anh cùng với Tà Thần dung hợp vào hai chân cũng đều không cường đại bằng Tà Linh. Nếu không có đồ vật quái dị, chỉ sợ xem như 10 người như hắn cũng không phải đối thủ của Tà Linh. Trái không được ngay cả đại ma cùng với Tà Thần và Quỷ Vương Thiên Anh đều đối với Tà Linh sợ hãi như vậy. Mặt đất bị sốc bay, bát quái hư hao, trận pháp trực tiếp bị Tà Linh cường lực phá vỡ. Lâm Thành kinh hãi, đồng thời thập phần buồn bực. Thực lực của Tà Linh mạnh như vậy, vừa mới bắt đầu tại sao không mạnh mẽ phá vỡ, như vậy cũng không đến mức phát sinh những chuyện sau đó. Trận pháp vừa vỡ, lá bùa trên vách tường cũng bay xuống trên mặt đất, toàn bộ sơn động trở nên tàn phá dị thường, bị tà linh làm cho phá thành mảnh nhỏ, thật giống như trải qua mấy chục quả bom bị thay phiên nhau oanh tạc. Cuối cùng tà linh trở lại bên người Lâm Thành, quần áo còn vẫn duy trì màu đỏ. Lâm Thành phát hiện thời điểm tà linh không tức giận, quần áo chính là màu trắng, sau khi tức giận liền biến thành màu đỏ. Giờ phút này tà linh rõ ràng còn đang nổi nóng, hai mắt nàng long lanh, lông mi cong cong, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Cái đó ta cảm thấy chúng ta có thể tâm bình khí hòa nói chuyện. Phía trước ta không biết hỏi cô muốn tóc, còn có đem tóc hợp nhau là có ý tứ gì? Người không phải biết sao, còn nói chính mình không biết. Tà linh mặt không biểu tình nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trên người kích động tà khí màu đỏ. Là đại ma cùng với tà thần nói cho ta, cô cũng biết ở trong thân thể ta có rất nhiều tà vận. Lâm Thành thập phần bất đắc dĩ, thời điểm trước kia muốn một người vợ đều không có, thời điểm không muốn thế nhưng lại liên tiếp đến, một người nối tiếp một người đưa lại đây, còn là chủ động đưa tới, hiện tại trong lúc vô tình lại trêu chọc đến một người. Diệp Uyển Nhi đều không có giải quyết, hiện tại tà linh cũng tới xem náo nhiệt. Ta biết quan hệ giữa ngươi cùng với sư tỷ ngươi, ta không ngại cùng nàng cùng nhau hầu hạ ngươi. Tà linh thập phần hào phóng nhìn Lâm Thành, đây là tư tưởng cổ đại mà tà linh giữ lại, có thể nói là đối tượng kết hôn mà các nam nhân tha thiết ước mơ. Rốt cuộc ở cổ đại, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thực bình thường. Lâm Thành biết chuyện này cùng với tà linh nói không rõ được, tà linh rõ ràng đã nhận định hắn, thật giống như vừa rồi nàng nói đời đời kiếp kiếp vĩnh sinh vĩnh thế Lâm Thành đều không thể rời bỏ được nàng. Được rồi, ta đáp ứng làm chồng của cô. Lâm Thành gật gật đầu, cho tới nông nỗi bây giờ cũng chỉ có thể đáp ứng, dù sao hắn lại không có hại, về sau có nguy hiểm còn có thể làm tà linh ra tay, như vậy bảo nàng ra tay nàng cũng sẽ không cự tuyệt đi. Trước kia tuy rằng hai người không có tầng quan hệ này, nhưng không phải tà linh vẫn đi theo hắn sao? Hiện tại đáp ứng rồi, tà linh vẫn là đi theo hắn, bất quá lại có thể giúp hắn không ít việc, cớ sao mà không làm. Ta sinh thời chính là nữ nhân phong trần, Lâm Thành, ngươi thật sự không chê ta sao? Không chê. Lâm Thành thập phần bất đắc dĩ, hắn dám nói ghét bỏ sao? Vừa nói phòng trừng lại sẽ là bay ngược ra ngoài. Vừa dứt lời, Lâm Thành nhìn thấy quần áo của tà linh biến thành màu trắng. Còn đừng nói, tà linh thật sự rất xinh đẹp, có thể so sánh cùng với Diệp Uyển Nhi. Hơn nữa, nếu nàng không xinh đẹp, thời điểm còn sống, đám nam nhân kia cũng sẽ không điên cuồng làm hại nàng chết như vậy. Không phải chàng muốn thử thực lực của chính mình sao? Hiện tại có thể ở bên trong này thử đi. Tà linh mang theo ánh mắt nhu tình nhìn Lâm Thành, còn thập phần ôn nhu vươn tay, dùng vạt áo của mình nhẹ nhàng xoa xoa bụi bẩn ở trên mặt Lâm Thành. Lâm Thành lông mày nhảy dựng, trên lệch trước sau này làm hắn trong lúc nhất thời có chút thích ứng không được. Không cần lâu, chờ lát nữa vận chuyển thi khí, những bụi bẩn đó sẽ tự mình rơi xuống. Lâm Thành mở miệng nói, những bụi bẩn đó là vừa rồi tà linh phá trận, tà khí bắn đến trên vách đá của sân động khiến cho. Sắp xong rồi, chẳng gấp cái gì, được rồi. Tà linh nói, còn đừng nói, có một người vợ ôn nhu hiểu chuyện như vậy thật sự là không tồi. Tiếp theo, Lâm Thành vận chuyển thi khí, dậm xuống chân trái, phanh một tiếng, nháy mắt bụi đất bay lên, mà đất trực tiếp xuất hiện một cái hố to sâu 1 mét. Thực lực của chân trái so với trước kia chưa có dung hợp mà so sánh, cường đại hơn đâu chỉ gấp đôi. Vèo một cái, giây tiếp theo Lâm Thành chợt biến mất ở tại chỗ, tốc độ so với phía trước nhanh hơn không chỉ 5 lần, bất quá cùng với tốc độ của tà linh mà so sánh liền chậm hơn rất nhiều lần. Nói tóm lại, giờ phút này Lâm Thành so với phía trước cường đại hơn quá nhiều. Tay trái có tà linh, tay phải có đại ma, chân trái có quỷ vương thiên anh, chân phải có tà thần, trong ngực có kim cương cổ. Hắn đã triệt để biến thành quái vật, bất kỳ ai đều không đoán được bên trong thân thể hắn thế nhưng cất giấu nhiều tà vật như vậy. Tùy tiện kéo một người đi ra ngoài, pháp sư nghe được đều sẽ biến sắc mặt, vô cùng sợ hãi. Hiện tại tà linh cũng có thể nghe theo hắn nói, chỉ tiếc kim cương cổ ở trong lồng ngực, không biết gia hỏa này như thế nào, vẫn luôn không có tác dụng. Thử xong thực lực, tà linh giúp Lâm Thành sửa sang lại quần áo, sau đó cùng nhau đi ra khỏi sơn động, tiến vào nhà để xác trong tầng hầm ngầm của nhà tang lễ. Đi, đi lầu 3. Lâm Thành không có bất luận vô nghĩa cái gì, mang theo tà linh đi đến lầu 3. Lầu 3 còn có mấy chục con quỷ tướng cần thiết phải giải quyết, không giải quyết sẽ là hậu hoạn vô cùng. Giờ phút này, pháp sư ở lầu 3 trông coi một đám quỷ tướng, đầy mặt hoảng sợ. Động tĩnh đã biến mất, rốt cuộc sao lại thế này? Trung niên pháp sư tứ phẩm nhịn không được mở miệng hỏi. Không biết. Ba người còn giữ lại toàn bộ lắc đầu. Lên ở vừa rồi, nhà tang lễ yên tĩnh, đột nhiên truyền đến liên tiếp những tiếng nổ mạnh, bất quá hiện tại giống như đã biến mất. Cương Thi Vương còn không có trở về, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Thiếu phụ lạnh băng kia nhịn không được mở miệng nói. Không thể nào, hắn lợi hại như vậy. Thiếu phụ đã cùng Lâm Thành, Chu Bảnh Trung kia nói. Nàng vẫn là đối với thực lực của Lâm Thành tương đối có tin tưởng, do cuộc Lâm Thành là ân nhân cứu mạng của nàng. Nếu nàng trẻ thêm mười mấy tuổi, nói không chừng đã lấy thân báo đáp, chẳng sợ biết rõ đối phương là Cương Thi. Vẫn là cô tương đối tin tưởng ta, ta sao có thể sẽ có việc. Đúng lúc này, Lâm Thành từ ngoài hành lang mang theo Tả Linh đi vào, bước nhanh đi vào trước mặt năm người. Thấy Lâm Thành xuất hiện, đám quỷ tướng bị Lâm Thành vây khốn kia, trên mặt mỗi con đều tràn ngập hoảng sợ. Lâm Thành huynh đệ, người đã trở lại liền tốt, tiếng nổ mạnh vừa rồi người biết là chuyện như thế nào không? Trung niên pháp sư tứ phẩm nhìn Lâm Thành hỏi. Tiếng nổ mạnh kia thật giống như có người thả bom, nhưng nơi này căn bản sẽ không có người đi lên, thực rõ ràng không phải là bom. Nếu là chiến đấu khiến cho, vậy thì liền thập phần khủng bố. Khí than dò gì khiến cho nổ mạnh? Lâm Thành tùy tiện nói một câu có lệ, cũng mặc kệ bọn họ có tin hay không, trực tiếp đi vào trong phòng, ngay sau đó lấy ra thiên cương kiếm. Lâm Thành, người chậm đá, có thể để cho ta ra tay hút bọn chúng hay không? Đúng lúc này, Quỷ Vương Thiên Anh mở miệng nói. Ngữ khí của nó hơi mang theo cầu xin, không có khí thế kiêu ngạo chút nào. Thực rõ ràng nó đã hoàn toàn nhận thức được tình cảnh trước mắt của mình, cũng tiếp nhận sự thật trở thành chân trái của Lâm Thành. Được rồi, Lâm Thành không có do dự, trực tiếp đáp ứng Quỷ Vương Thiên Anh. Giữa của Quỷ Vương Thiên Anh hấp thu năng lượng của những quỷ tướng đó có thể cường đại. Nó cường đại chính là Lâm Thành cường đại. Quỷ Vương Thiên Anh đã cùng Lâm Thành hòa hợp thành nhất thể, có thể nói một vinh đều vinh, một hại đều hại. Nghe được Lâm Thành đáp ứng, Quỷ Vương Thiên Anh trực tiếp ra tay. Một đoàn quỷ khí màu đen từ chân trái của Lâm Thành toát ra, hóa thành vô số dây nhỏ màu đen, nhanh chóng quấn quanh cổ của mấy chục quỷ tướng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.